Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, hồn thạch mỏ. Thân thể như thế giòn, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được những này hồn người trong tộc, tuy nhiên tinh thần lực 10 phần đáng sợ, có thể giết người ở vô hình. Nhưng là thân thể tựa hồ so phổ thông võ giả nhỏ yếu. Hắn vừa rồi công kích cũng không có bao nhiêu, vẻn vẹn tiểu thí nghiêu đao. Thế nhưng là những người này liền bị trong nháy mắt giết chết. Thân thể tại chỗ sụp đổ, như là đánh nổ một cái bình sứ. Có lẽ đây chính là hồn tộc người nhược điểm. Tinh thần lực cường đại, thế nhưng là thân thể so sánh yếu ớt. Am hiểu viễn trình công kích cùng quần chiến, thật giống như pháp sư, bất quá linh hồn năng lượng xác thực so với người bình thường càng thêm cường đại. Hạ Bình có thể khởi động thôn phệ linh hồn năng lực, đem chết đi 7-8 cái thổ dân linh hồn năng lượng thôn phệ. Nhất thời hắn liền cảm nhận được chính mình thần thức gia tăng một số, so trước đó trở nên càng thêm cường đại một điểm. Cái này tương đương với trước đó hấp thu 20-30 cái cùng cảnh giới nhân loại linh hồn năng lượng, có thể nói cái này hồn tộc người thật là thiên phú dị bẩm. Linh hồn trời sinh so những sinh linh khác cường đại, quá mạnh, nơi xa Liễu Như Lan thấy cảnh này đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhìn ra được cái này vực ngoại tà ma võ đạo cảnh giới cũng chính là như ý cảnh. Cùng không có có thụ thương trước đó chính mình chênh lệch không xa. Nhưng là đối mặt 7-8 cái cùng cảnh giới cao thủ. Thế mà như là như chấn dưa thái rau xử lý đối phương. Hung tàn đến rối tinh rối mù. Nàng cho rằng cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ. Muốn đối phó cái này 7-8 cái cao thủ. Đều cần phải trả cái giá nặng nề mới có thể đem những người này toàn bộ đánh giết. Có thể nghĩ, cái này vực ngoại tà ma đáng sợ, chỉ có thể nói không hổ là tà ma, kinh khủng đến mức muốn mạng, không được, không thể lưu ở cái địa phương này, nhất định phải trốn. Liễu Như Lan lúc này liền muốn chạy trốn, thoát ly cái này nguy hiểm địa phương, nàng còn muốn báo thù, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chết thảm ở cái địa phương này. Siêu. Thế nhưng là khi nàng vừa mới nghĩ khởi hành thời điểm, Hạ Bình thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến Liễu Như Lan bên người, lập tức liền đem nàng cho ngăn cản lại tới, mà Liễu Như Lan nội tâm cũng là run lên, cảm thấy mình tựa hồ đại họa lâm đầu. Lúc này nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng, liền muốn nhắm mắt chờ chết, chờ lấy cái này đáng giận tà ma giết chết chính mình. Nàng không nghĩ tới chính mình không chết ở đám kia sát thủ trên tay, lại là chết tại tà ma trên tay, thật sự là rất không cam tâm. Cô nàng, ngươi tên là gì? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, dò hỏi. Cái gì? Liễu Như Lan ngẩng đầu, cũng là giật mình, cái này tà ma không chỉ có không có giết chính mình, thế mà còn hỏi ý kiến hỏi mình tên. Đây là giết người như ngoé, hung tàn tà ác tà ma sao? Không, không đúng, đây tuyệt đối là quỷ kế. Đoán chừng khẳng định có âm mưu gì muốn tính kế trên người mình. Bất quá cứ như vậy, nàng có lẽ liền có một ít thở dốc thời gian. Nàng hồi đáp, ta gọi Liễu Như Lan, tên rất hay, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nô lệ. Bảo ngươi hướng đông liền không thể hướng tây. Bảo ngươi lưu cầu liền không thể dắt ngựa đi rong. Hiểu chưa? Hạ Bình lập tức tuyên bố quyết định này. Nô lệ, Liễu Như Lan nghe đến mấy câu này, nhất thời cảm thấy một chút tuyệt vọng. Quả nhiên là vực ngoại tà ma. Căn cũng là không có hảo ý. Hỗn đản này không muốn giết chết chính mình, mà chính là muốn thừa cơ hội này tra tấn. Nhục nhã chính mình, tà ma thủ đoạt so chính mình tưởng tượng ở trong càng thêm đáng sợ. Có đôi khi còn sống so chết càng thêm thống khổ. Nàng thế nhưng là nghe nói qua rất nhiều tỉ muội rơi vào tay tà ma hội có kết cục gì. sợ rằng sẽ thi triển các loại tà ác thủ đoạn trên người mình, đưa nàng điều giao thành chân chính nữ nô. Nếu như là bình thường lời nói, nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý rơi vào tà ma trên tay, nhận dạng này khuất nhục. Nhưng là hiện tại nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, còn có phụ thân, mẫu thân, người thân, bạn bè, thích bạn, thù cần báo, cho nên nàng hiện tại không thể chết. Liền xem như nhận cái thế giới này đáng sợ nhất vũ nhục, nàng cũng tuyệt đối không thể chết. Nghĩ tới đây, Liễu Như Lan ý chí lập tức kiên định, có loại thấy chết không sờn vị đạo. Đúng, đúng, chủ nhân. Liễu Như Lan khuất phục, khuôn mặt đỏ bừng lên, mặc dù là vì chịu nhục, nhưng là thân là thánh nữ, y nguyên rất khó tiếp nhận chính mình trở thành tà ma nô lệ. Nói ra lời nói này, nàng cũng coi là chỉ cố gắng lớn nhất, nội tâm xấu hổ giận dữ muốn chết, lúc nào đường đường thánh nữ luân lạc tới loại tình trạng này. Chỉ có thể giống đáng giận tà ma ủy khúc cầu toàn. Vừa rồi truy sát ngươi người đến tột cùng là ai? Hạ Bình hỏi, bọn họ là trong lòng Ninh Thành hồn điện người. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cắn răng nói, tràn ngập hận ý, nhớ tới trước đó Liễu gia bị hồn điện hủy diệt trang cảnh, cùng thân nhân mình trước khi chết thống khổ. Hồn điện, Hạ Bình Càn Khôn phái một số trên tư liệu biết, toàn bộ huyết hồn đại lục cũng không có quốc gia, mà chính là phân bố thành từng cái cự đại thành thị. Mỗi cái siêu cấp thành thị quản hạt một số thành thị nhỏ, cùng vô số nông thôn. Kỳ thực một cái siêu cấp thành thị cũng có thể xem như một quốc gia. Bất quá nhưng không có quốc gia tên, mà cái thành phố này thành chủ chính là khu vực này tối cao thống trị giả. Bất quá sừng sững tại vô số siêu cấp thành thị thế lực chính là hồn điện. Hồn điện thế lực phạm vi trải rộng huyết hồn đại lục mỗi một góc. Nó phân điện tại mỗi cái siêu cấp trong thành thị, xem như cái thành phố này siêu cấp thế lực, siêu thoát ra khỏi trần thế. Mà bọn họ những này vũ trụ võ giả địch nhân lớn nhất không hề nghi ngờ cũng là hồn điện. Mỗi lần đối vũ trụ võ giả tiến hành vây quét hành động, đều là cái này hồn điện phát động. Về phần trong lòng Ninh Thành, khả năng cũng là phiến khu vực này siêu cấp thành thị. Bọn họ vì cái gì truy sát ngươi? Hạ Bình nhìn lấy Liễu Như Lan, hắn muốn biết nguyên nhân này. Bởi vì ta Liễu gia trước đó phát hiện một cái hồn thạch mỏ. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đều đến lúc này, nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm Liễu gia bị diệt chân tướng. Hồn thạch mỏ, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn biết hồn thạch tại huyết hồn đại lục là một loại đặc thù khoáng thạch. Cũng chỉ có dạng này kỳ lạ đại lục tài năng sinh ra thần bí như vậy kỳ thạch. Nhưng là cho dù ở huyết hồn đại lục bên trong, nghĩ ra được hồn thạch cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hồn thạch ở cái địa phương này kỳ thực cũng coi là kim cương hoàng kim đồng dạng bảo vật quý giá. Nếu như có thể phát hiện một cái thừa thải hồn thạch khoáng sản, một đêm chợt giàu đều không đủ lấy hình dung loại này tài phú kinh người trình độ. Tuy nhiên Liễu Như Lan không có nói rõ chi tiết vì sao chính mình lọt vào hồn điện người truy sát, nhưng là dù cho dùng đầu gối nghĩ cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản cũng là cái nào đó đại nhân vật coi trọng cái này hồn thạch khoáng sản. Nhưng là Liễu gia lại là vướng bận nhân vật, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, không có thực lực lại là chiếm lấy bảo vật. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Kết quả có thể nghĩ, Liễu gia cũng bởi vì một cái có lẽ có tội danh, toàn cả gia tộc đều bị tiêu diệt, mà lại vì che giấu chính mình hành vi phạm tội, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đều bị diệt sát. Cả người lẫn vật không lưu, đây cũng là đại nhân vật làm việc thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, không để lối thoát. Liễu Như Lan thân là Liễu gia dòng chính nữ nhi, lại thân là thiên hồn chi thể, thiên phú kinh người, đương nhiên cũng trở thành hậu trường hắc thủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. nếu như bị Liễu Như Lan đào tẩu lời nói, dựa theo Liễu Như Lan thiên phú, tất nhiên sẽ thành vì họa lớn trong lòng, cho nên nàng phải chết, những đại nhân vật kia mới có thể an tâm. Đương nhiên có người càng thêm dã tâm bừng bừng, muốn chiếm lấy Liễu Như Lan, ép trên người nàng mỗi một giọt giá trị thặng dư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục